tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 42, chuẩn bị tiệc thọ. Góc truyện audio.com. Hôm nay, kinh thành kỳ nguyệt răng đèn kết hoa, từ phố lớn đến hẻm nhỏ, nơi nơi đều ngập tràn tiếng cười nói của người dân, vì hôm nay là đại thọ của Thái hậu nên khá đông đúc và náo nhiệt, làm ăn của các cửa tiệm mấy hôm nay đặc biệt nhiều khách. Trong mười mấy ngày Hàn Nguyệt Trai và Hàn Nguyệt Phường mở cửa thì bây giờ không ai không biết y phục do Hàn Nguyệt Phường làm ra, chất lượng vải vóc lại là cực phẩm trong cực phẩm, chưa ai biết vải này được làm ra sao, nhưng không có một loại vải nào có màu đẹp mềm mại như tơ, cho nên số lượng rất có hạn, bởi có tiền cũng chưa chắc đã có một bộ y phục của Hàn Nguyệt Phường. Còn Hàn Nguyệt Trai thì không cần bàn, những bộ trang sức được ra hầu như không còn một bộ, với kiểu dáng và phong cách riêng của từng bộ trang sức nên một bộ giá rất cao, thường được từ ít nhất cũng vạn lượng vàng rồng mới mua được một bộ. Nương, nương ta như thế này được không? Hàn Như Tuyết nàng hôm nay phải làm người đẹp nhất trong đại thọ của Thái hậu mới được, chỉ có như vậy tứ vương gia mới để ý đến nàng hơn. Tuy lúc trước người trong lòng vương gia là mình nhưng nàng cảm thấy có gì đó khác khác, nhưng khi nghe vương gia nói vậy nàng cũng rất là vui. Đẹp, nếu như ta không nói đẹp chắc con lục tung tủ đồ này luôn quá. Trịnh Chi Hoa bà rất hài lòng về người con gái này, sắc có sắc tài có tài, nhưng bà đã quên bà còn một đứa con gái mà đứa con gái ấy cũng không kém Hàn Như Tuyết. Nương, người chiêu con. Nàng nhìn mình trong gương nàng rất hài lòng, nhưng nàng cảm thấy bức xúc không yên, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nãy tới giờ Hàn Như Yên cũng đang ngồi trong phòng nhưng Trịnh Chi Hoa không hề để ý tới đứa con gái út này mà chỉ chú ý lên đại tỷ tỷ ấy có gì hơn nàng. Tài nàng có sắc nàng cũng không thua kém, nhưng tại sao nương không chú ý đến nàng? Nàng không cam lòng, nàng hận nương, nàng hận Hàn Như Tuyết, nàng hận tất cả. Đẹp, con của nương đêm nay sẽ là đẹp nhất. Nàng rất tự tin con nàng đêm nay sẽ tỏa sáng, sẽ làm mọi người ngước nhìn. Thật không, nghe nương nói như vậy nàng rất vui, cũng rất tự tin, nhưng đêm nay nàng còn làm một chuyện quan trọng, đó là làm cho tiện nhân Hàn Nguyệt Băng Y kia mất mặt, biết mình là phế vật sống trên đời này, nàng ghét tiện nhân, nàng muốn nó chết. Thật, Trịnh Chi Hoa nhìn con gái mình, ha ha ha ha ha ha ha, cả hai đều cười ra tiếng, nhưng Hàn Như Yên chỉ nhếch miệng đang nhìn hai người, nàng sẽ có một ngày hủy diệt tất cả những gì nàng không có được. Trong hoàng cung kỳ nguyệt người người đều bận rộn, hôm nay không chỉ tổ chức yến hội cho Thái hậu mà còn một vị đại thần khó gặp của Thiên Mạc, Hàn Vương Điện Hạ. Hàn Vương Nam Cung, Hàn Thần Chiến Thần của Thiên Mạc, được phong vương từ năm mười mấy tuổi, nghe nói Lãnh Mạc từ mấy năm nay không thường xuyên xuất hiện, hay nói cách khác là không xuất hiện bất cứ nơi nào, nên không ai biết tính tình của y, nhưng chỉ nghe nói tính tình Lãnh Mạc nhưng rất tàn khốc vô tình. Mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Hoàng hậu Yên Tịch Lan. Vâng, tất cả đã chuẩn bị theo ý của nương nương, sẽ không làm cho nước ta mất mặt. Tổng quản hậu cung Dương Ma Ma là nha hoàn hồi môn của hoàng hậu đương triều. Tốt, ban thưởng, nàng thân đứng đầu hậu cung nên tất cả việc nàng làm đều là tấm gương cho chúng phi tần và cung nữ thái giám, nàng không có lòng tranh công nhưng có nhiều điều thân bất do kỳ. Làm chuyện không như ý mình, tạ nương nương ban thưởng, góc chuyện audio.com. Dương Ma Ma nhìn hoàng hậu, nàng là nha hoàn hồi môn của hoàng nhưng nàng biết hoàng hậu nhiều lần làm chuyện mình không thể làm chủ được, nơi ăn thịt người này khó có ai không bị hãm hại, kể cả người đứng đầu như hoàng hậu Yên Tịch Lan. Yên Tịch Lan là tứ công chúa của nước Vũ Thiên, có được sủng ái của nữ hoàng mẫu hoàng, nên được gả cho Âu Dương Thiên làm thái tử phi, và lúc Âu Dương Thiên lên ngôi thì nàng cũng được phong làm hoàng hậu, dưới gối được đại hoàng tử Âu Dương Thiên hoàng và nhị hoàng tử Âu Dương Thiên mặc, nhưng đại hoàng tử là người trung thực ngay thẳng không ham quyền thế nên được phong làm vương và chuyển ra hoàng cung làm một vương gia tự tại, ngao du khắp trốn một năm chỉ về có 2-3 lần, nhị hoàng tử thì được sắc phong làm thái tử vì do chính hoàng hậu sinh ra nhưng thể chất yếu đuối, bệnh tật quanh năm, làm con ma quanh năm nên không được sự ủng hộ của các quan lại. Hoàng thượng mọi thứ thần thiếp đã sắp xếp ổn thỏa, Yên Tịch Lan đi ngự thư phòng tìm Âu Dương Thiên để báo cáo tình hình đại thọ. Tốt, ta tin tưởng hoàng hậu không làm cho chúng ta mất mặt trước Hàn Vương của Thiên Mạc. Âu Dương Thiên đang lo không biết Hàn Vương đến đây có mục đích gì, từ đó tới nay hắn chưa bao giờ đi sứ như vậy, có khả năng đến đây vì chuyện hôn sự của hai nước nhưng điều này làm sao có thể mời vị đại thần này khó chơi như vậy tới đây, nhưng lý do này đã bị Âu Dương Thiên cho vì hôn sự này là phế vật nên kết quả lại không thể ngờ tới. Cách chương.